Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 345 đệ 345 chương. Tử Lan, nghe được trưởng môn sư tôn nói, Phi Dương không có tạm dừng, cũng không có do dự trực tiếp đi đến La Lan trước mặt. Mở miệng kêu lên, một cái Phật tử, một cái đạo tử, kết giao tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tóm lại là nhận thức, chẳng sợ tu chân giới đều là thuần nam mỹ nữ. La Lan đều đến thừa nhận làm đạo tử kiêm nam chủ Phi Dương vẫn là đẹp nhất. Khí chất cũng tốt nhất vị nào, A-di-đà Phật, La Lan trên mặt tuy rằng cười. Trong lòng lại thở dài, thật sự là tạo nghiệt a, vị này nam chủ vận mệnh cũng thực thấp thỏm a. Ân, thế giới này Phật tu nàng là thực vừa lòng, Bồ Đề tự cũng phi thường không tồi. Phi Dương, 3000 phiền não ti, một tia thắng một tia, nếu như nào một ngày ngươi chán ghét thế tục trần duyên, Bồ Đề tự là ngươi thực không tồi lựa chọn. Lời kia vừa thốt ra, Hoàng Thiên Tông không có cái nào mặt không phải đen như mực. Trẻ tuổi người trừng mắt La Lan, lớn tuổi liền lên mặt tròng mắt nhìn chằm chằm chí thượng đại sư, nhưng bọn họ lại như thế nào chừng cũng vô dụng, chí thượng đại sư luôn luôn chính là trừ bỏ nghiêm túc mặt, sẽ không có bên biểu tình, ra cửa bên ngoài lời nói lại không nhiều lắm, nhưng nhân gia có vạn năng ứng đối biện pháp, giống như là hiện tại, A-di-đà Phật, hết thảy đều ở không nói gì. Bản thân đi thể hội đi kia ít khi nói cười biểu tình hạ. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, quả thực có thể tức chết người, đến nỗi La Lan, đừng nói có. Người trường nàng, chính là đem tròng mắt moi xuống dưới, dán ở trên người nàng, nàng cũng như cụ có thể cười đến mặt không đổi sắc quả nhiên. Bồ Đề tự giã tâm bừng bừng, nếu là Hoàng Thiên Tông đạo tử đều cạo đầu chọc đi đương hòa thượng, kia đối Hoàng Thiên Tông tới nói tuyệt đối là đả kích thật lớn, ân, hai phái khẳng định sẽ đánh lên. Tới, Phi Vũ như vậy tưởng tượng, trong lòng liền sinh khí một cổ quỷ dị vui sướng, Tử Lan. Đừng nói giỡn, người biết đó là không có khả năng, Phi Dương mỉm cười. Cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng, người xuất gia không nói dối, La Lan là thiệt tình kiến nghị. Mục đích đều là phi thăng. Tu đạo tu Phật có cái gì khác biệt, nam chủ tu đạo, phải bị chịu các loại yêu hận tình thù, cuối cùng ở chặt đứt hết thảy, đắc đạo phi thăng, hà tất đâu, thuộc về đạo tử rèn luyện hiện tại mới chân chính bắt đầu. Về sau còn nhiều lắm đâu, tu Phật thật tốt, hoàn toàn sẽ không có như vậy nhiều ân ân oán oán. Này xem Phật tử tu hành trải qua là có thể rõ ràng, một cái đang nản lòng thoái chí trung đắc đạo. Một cái ở bảo trì bản tâm, lấy một phiên thiện tâm nhiệt tình yêu thương thế giới này trung thành Phật. Nàng tưởng, đi thượng giới khác biệt khẳng định liền đã trở lại, như vậy tưởng tượng, La Lan càng cảm thấy đến tu. Phật khá tốt, lập tức liền quay đầu nhìn Phi Vũ, cặp mắt kia lộ ra ngo ngoe dục dịch, Phi Vũ lạnh mặt. Tưởng đều đừng nghĩ, hắn mới không lo hòa thượng đâu, A-di-đà Phật. Phi Vũ. Không lo liền không lo, ngươi trường nào thì muốn làm, nhất định phải cùng ta nói a, nghĩ nghĩ còn bổ sung một câu. Chúng ta Bồ Đề tự thật sự thực hào, sư tôn các sư thúc đặc biệt hào, sư huynh đệ sư môn cũng phi thường hào, không lo, Phi Vũ rất là dứt khoát nhưng người ở bên ngoài. Xem ra, Phật tử chẳng lẽ là điên rồi sao? Làm một cái ma tu đi tu Phật. Đầu óc thật sự không có vấn đề, Tử Lan, Phi Dương có chút đau đầu. Không ai nói cho hắn Phật tử như vậy có thể xả a. Liền hắn biết nói, Bồ Đề tự tăng nhân đông đảo, cho dù so ra kém Hoàng Thiên Tông, hẳn là cũng không thiếu đệ tử đi tính, không nghĩ những cái đó lung tung rối loạn tay phải duỗi ra. Một phen bề rộng chừng 10 cm màu lam trường kiếm phiếm hàn quang xuất hiện ở trong tay của hắn, ngươi tránh ra, ta nếu không cho đâu. Không chỉ có như thế, La Lan ngược lại hướng bên phải di một bước, chặn hắn tầm mắt, vậy đắc tội. Phi Dương giơ tay, chuẩn bị đấu võ, từ từ, La Lan vươn tay trái. Vẫn luôn ở trên không lần chàng hạt lập tức liền biến mất. Xuất hiện ở hắn thon dài trắng nõn trên tay. phi dương, đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Chúng ta có thể hay không trước nói một chút đạo lý, không có gì hảo giảng, phi dương mặt lại đen. Một lần, chẳng lẽ Phật tử là niệm kinh nhiều mới có thể như vậy lải nhải, ngươi muốn giết hắn. Tóm lại đến có cái lý do đi. Phi Dương vừa mới nói tuy rằng là như vậy nói, nhưng La Lan vừa hỏi, hắn vẫn là há mồm, mối thù giết cha không đội trời chung. Đứa nhỏ ngốc La Lan nhìn Phi Dương, ở trong lòng nói như thế, vài ác chết vào nói nhiều, này đạo lý ở nam chủ trước mặt cũng sử dụng, nói quá nhiều, vài ác cũng dễ dàng chạy, đương nhiên, nàng không có khả năng là vài ác, A-di-đà Phật. Người biết mối thù giết cha. Chính là nói Phi Vũ giết Thanh Hoa chân nhân, không sai, người chính mắt nhìn thấy. Lạc Phi Dương dùng sức gật đầu. Tử Lan, có thể cho khai sao? Hảo đáng thương hài tử. La Lan nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập thương hại. Chỉ là, nàng lập trường thực tiên minh. Chân tướng tuy rằng tàn nhẫn, nhưng nàng tin tưởng thân là đạo tử lại là nam chủ Phi Dương nhất định có thể thừa nhận được. Nói không chừng trải qua việc này về sau, tâm cảnh cùng tu vi đều có thể bay lên một tầng, A-di-đà Phật, La Lan này một tiếng mang theo vô. Hạn từ bi cùng bất đắc dĩ, trí thượng đại sư lại ở ngay lúc này đuổi kịp nhà mình đệ tử bước chân. Lấy đồng dạng ngữ khí mở miệng, A-di-đà Phật, Phi Dương thí chủ, người xác định Thanh Hoa chân nhân thật sự đã chết sao? Nói tới đây cũng không có làm Phi Dương trả lời. Mà là nhìn về phía Hạo Dương tôn giả. Tôn giả, ngươi cũng là như vậy cho rằng sao? Hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu. Lừa gạt Phật hậu quả. Cho dù là nhà các ngươi lão tổ tông cũng nhận không nổi, nàng hiện tại tuy rằng còn không phải Phật. Nhưng từ xuất hiện trên thế giới này khi chính là Phật tử. Cũng coi như được với là Phật đại biểu. Nàng không truy cứu còn hảo. Giống nàng như bây giờ trong tay cầm lần tràng hạt. Nghiêm túc hỏi ra lời này thời điểm, nói dối đại giới khẳng định là không thấp, Hạo Dương tôn giả nhìn Phật tử. Trong mắt sát khí nghiêm nghị, chỉ tiếc, hắn hiện tại bị bó trụ, rõ ràng là nặc đạt quảng trường. Bên cạnh còn có hùng vĩ bảo điện, nơi xa càng là tiên khí lượn lờ dãy núi Tuấn Lâm. Nhưng lúc này thế giới phảng phất đều đình chỉ, bốn phía không có một đinh điểm thanh âm, siêu La Lan nửa khép con mắt. Lại một lần bắt đầu niệm kinh, một đạo kim quang từ nàng trong miệng bay ra, đâm vào Phi Dương ngón trỏ, một giọt máu tươi chảy ra, sau đó, này tích máu tươi như là có linh khí giống nhau, bị kim quang bao vây lấy bay đi ra ngoài, giữa không trung lão tổ xem minh bạch về sau. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp ra tay, Tử Lan, chí thượng đại sư thanh âm không hề vững vàng, hắn tâm đều ở run. Hiên viên gia lão tổ tông là điên rồi sao? Phải biết rằng đạo tử cùng nhà bọn họ Tử Lan chạm đến như vậy gần. Hắn này nhất chiêu đi xuống. Cho dù Tử Lan đỉnh không được, vị kia đạo tử cũng đừng nghĩ chiếm được hảo, lão tổ. Hoàng Thiên Tông những người khác nhìn cũng trong lòng kinh run sợ, La Lan lại không có dừng lại. Niệm kinh, ở công kích còn chưa tới đặt trước. Ba người chung quanh liền xuất hiện một đạo kim sắc vòng sáng, thực mau. Kinh hãi người biến thành hiên viên gia lão tổ tông, Phật tử thế nhưng có thể ngăn cản trụ chiêu. Thức của hắn, sao có thể, những người khác cũng mở to hai mắt nhìn, thẳng đến La Lan kinh nghiệm xong về sau. Bọn họ một đám vẫn như cũ vẫn duy trì như vậy biểu tình, Phi Dương thí chủ. Tìm được rồi đâu, theo nàng dứt lời hạ. Cùng với Phi Dương nghi hoặc ánh mắt, nguyên bản đang ở bế quan tu luyện Thanh Hoa chân nhân liền như vậy xuất hiện ở mọi người trong tầm. Mắt này liền có chút xấu hổ, phải biết rằng Hoàng Thiên Tông đối với Phi Vũ xử cực hình khi tội danh. Liền có một cái, thí sư, trí thượng hòa thượng lập tức liền minh bạch vừa rồi hiên viên gia linh giang lão tổ vì cái. Gì sẽ ra tay, lúc này đây trường hợp liền càng thêm yên tĩnh. Liền niệm kinh thanh âm đều không có, Hoàng Thiên Tông biết chân tướng người trong mắt đen như mực. Một mảnh, có không biết cùng loại thanh giật chân nhân đám người, nhưng ở môn phái lão tổ ra tay thời điểm cũng đã đoán được. Nhưng càng có rất nhiều không biết, cũng không đoán được, khiếp sợ biểu tình là một chút đều không có che giấu, Phi Vũ rũ mi, đối này là một chút cũng không. Ngoài ý muốn, chỉ là, La Lan đối diện Phi Dương, vậy không chỉ là khiếp sợ thêm không thể tin được, hắn là nam chủ, thiên tư, thiên phú đều là tốt nhất, đầu óc tự nhiên cũng không ngu ngốc theo lý mà nói. Thân cha không chết. Hắn hẳn là cao hứng, nhưng hắn trong lòng là một chút vui sướng cảm đều không có, hắn mắt thấy bị giết chết thân cha hiện giờ hào hào mà tồn tại. Một chút sự tình đều không có, nơi nào còn có thể không rõ, trong nháy mắt, đạo tâm đều không xong. Một ngụm máu tươi phun ra, tu vi đang không ngừng ngầm hàng, hắn lại một chút cũng không rảnh lo. Phụ thân, vì cái gì? Trên thực tế Thanh Hoa chân nhân cũng có chút ngốc, hắn như thế nào liền xuất hiện ở chỗ này đâu. Dựa theo phụ thân kế hoạch, không nên hắn bế quan cái thượng trăm năm, phụ thân mới dùng cho là lão tổ kịp thời xuất hiện. Bảo vệ hắn thần hồn, khắp nơi tìm kiếm đúc lại hắn thân thể cùng với dưỡng thương linh bảo. Lại danh chính ngôn thuận mà xuất hiện ở trước mặt mọi người sao? Hiện giờ hắn nên như thế nào trả lời Phi Dương, A-di-đà Phật? La Lan mỉm cười, nếu Phi Vũ thí sư tội danh không tồn tại, như vậy, tàn hại đồng môn sư huynh đệ việc liền càng đáng giá hoài nghi, nghe được Phi Vũ hai chữ, Phi Dương. Lúc này quả thực cũng không dám nhìn mặt hắn, chỉ là, đến bây giờ hắn như cũ tưởng không rõ nguyên nhân, phụ thân, không, hoặc là còn có tổ phụ. Vì cái gì muốn như vậy đối Phi Vũ? Chẳng lẽ cùng Phi Vũ thân thế có quan hệ? Mà càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là phụ thân hắn, hắn tổ phụ, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào người nhà. Thế nhưng sẽ dùng như thế ti tiện thủ đoạn đi đối phó một cái đồng môn vãn bối. Này trong nháy mắt hắn cảm giác hắn trước nay liền không có nhận thức qua hắn thân nhân giống nhau, nếu Phi Vũ là vô tội, La Lan cũng không để ý nam chủ là như thế nào tâm như đao cắt. Nhìn về phía Hạo Dương tôn giả, như vậy, Hạo Dương tôn giả, ta hiện tại tưởng hướng ngươi đòi hỏi một thứ cảnh tượng như vậy, Hạo Dương tôn giả cũng không biết. Nên làm cái gì bây giờ? Không chỉ là bởi vì bọn họ là chột dạ một phương, mà là vừa mới lão tổ ra tay. Đều đem Phật tử một chút biện pháp đều không có. Bọn họ không rõ ràng lắm vị này Phật tử hiện giờ rốt cuộc lợi hại tới rồi như thế nào trình độ. Người nghĩ muốn cái gì, người linh căn cùng với đan điền, La Lan thanh âm như cũ là ôn nhu từ bi. Dường như nàng hoàn toàn không biết nàng theo như lời nói có bao nhiêu hung tàn giống nhau, làm càn. Linh giang lão tổ thanh âm truyền đến, La Lan hơi hơi ngẩng đầu. Trên thực tế nàng cũng không thích như vậy nhìn lên một người. Nhìn thẳng cổ mới là nhất thoải mái trạng thái. Không phải sao, A-di-đà Phật, Linh Giang lão tổ, thỉnh ngươi đừng có gấp. Thực mau sẽ đến lượt ngươi, cuồng vọng, Linh Giang lão tổ không nói hai lời. Hắn biết rõ đối phương ý tứ là cái gì. Này chỉ là hắn một nhân tài biết đến bí mật, mặc kệ như thế nào. Cái này Phật tử là không thể để lại, Hoàng Thiên Tông còn có mặt khác lão tổ. Ở hắn ra tay trong nháy mắt, liền đem Hoàng Thiên Tông đệ tử bảo vệ, để tránh bị lan đến, Linh Giang lão tổ muốn diệt khẩu. Không cho Phật tử nói ra cái kia bí mật, chỉ thiết thực lực không cho phép, A-di-đà Phật, La Lan mỉm cười. Tuy rằng ngươi thực gấp không chờ nổi, nhưng ta còn là muốn cùng ngươi nói một chút đạo lý. Phật ma là không có khả năng trở thành song sinh tử. Như vậy, Linh Giang lão tổ, thỉnh ngươi nói cho ta, ai mới là chân chính đạo tử? Câm miệng, hắn quả nhiên biết Linh Giang lão tổ vừa ra tay. Đó là gió nổi lên mây di chuyển, rời non lấp biển, nhưng xin đừng đã quên còn có một câu. Gọi là Phật hiệu vô biên, vô luận đối phương công kích thoạt nhìn cỡ nào đại khí hào hùng. Kinh thiên động địa, La Lan chỉ là chân dẫm lên bạch liên hoa, đứng ở giữa không trung, vẻ mặt từ bi mà nhìn không ngừng công kích nàng Linh Giang lão tổ. Trong tay bồ đề lần chàng hạt ở nàng đỉnh đầu thả ra kim sắc quang mang. Bảo hộ nàng, A-di-đà Phật, Linh Giang lão tổ, vô luận ngươi cỡ nào sinh khí, đều thay đổi không được, phi dương mới là chân chính ma chủng, mà phi vũ mới là chân chính đạo từ. Vô luận ngươi thay đổi hai người linh căn thủ đoạn có bao nhiêu bí ẩn, đều không thể gạt được thiên, cũng không thể gạt được Phật. Nàng lời này vừa ra, đối với phía dưới mọi người không thể nghi ngờ là đầu hạ một đạo sấm sét, thậm chí là Hoàng Thiên Tông mặt khác lão tổ đều nhìn về phía Linh Giang lão tổ. Đạo tử quan hệ trọng đại, hắn sinh ra liền đại biểu cho thiên đạo chiếu cố. Giống như là Phật tu ở Phật tử sau khi xuất hiện. Muốn tu thành chính quả tiền đề là Phật tử phi thăng. Đạo tu cũng là giống nhau. Sở hữu tu đạo người phi thăng chẳng sợ tu vi đã tới rồi, đều cần thiết đến xếp hạng đạo tử lúc sau. Đồng dạng, nếu là đạo tử vẫn luôn không phi thăng nói, như vậy, bọn họ chính là lại nỗ lực, cũng vô dụng, quan hệ đến tự thân ích lợi. Tất cả mọi người bình tĩnh không được, đương nhiên chính là bàng quan trí thượng đại sư đều không ngừng mà kích thích Phật Châu. Trong miệng kinh văn liền không có đình chỉ quá, hắn thậm chí hoài nghi Linh Giang lão tổ là ma tu. Việc này có chút dọa người, tuy rằng Tử Lan hiện tại biểu hiện đến độ thực nhẹ nhàng. Chí thượng đại sư vẫn là âm thầm cấp bồ đề tự lão tổ nhóm đã phát tin tức xong rồi về sau. Lại có chút lo lắng, Tử Lan này Trần Duyên chỉ sợ không dễ dàng a, mà làm bị nhắc tới hai người, không biết vì sao. Phi Vũ nhìn Phi Dương liền cười, lúc này trên người hắn là tìm không thấy nửa điểm đạo tử dấu vết. Biểu tình âm trầm thật sự, há mồm liền nói ra hai chữ, ăn trộm. Phi Vũ kỳ thật cũng không có hắn biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, thậm chí là so biết chân tướng. Phía trước, hắn càng hận đạo tử ý nghĩa cái gì, nhìn xem Hiên Viên Phi Dương sẽ biết, nhưng hắn đâu. Nghĩ đến hắn đã từng như vậy nỗ lực mà lấy lòng Thanh Hoa chân nhân. Nghĩ đến hắn đã từng trăm phương ngàn kế mà tiếp cận Hiên Viên Phi Dương. Thậm chí còn ngốc hề hề đã quên lúc ban đầu mục đích. Hắn liền hận không thể cầm đao thọc chết chính mình. Hắn như thế nào liền như vậy xuẩn. Hắn hận ý tất cả đều biến hiện tại kia hẹp dài trong ánh mắt. Nửa điểm đều không có che giấu mà nhìn đối diện Phi Dương, nếu như không phải có La Lan cộng sinh khế. Ước, ở trong thân thể hắn rót vào cường đại sinh cơ. Lúc này đáng sợ tình huống sẽ không so Hiên Viên Phi Dương càng tốt. Tức giận đến hộc máu đó là nhẹ nhất, Hiên Viên Phi Dương hảo quá sao? Phi thường không tốt, từ nhỏ liền làm đạo tử, tiếp thu chính là tốt nhất giáo dục, làm người quang minh lỗi lạc, tính tình cũng là thiện lương không mềm yếu, ân oán phân minh. Tại đây phía trước, hắn gặp gỡ khó nhất lấy tiếp thu sự tình cũng bất quá là hảo huynh đệ giết chết chính mình phụ thân. Sự tình, hiện giờ hắn mới biết được, kia bất quá là lừa gạt, việc này hắn đều còn không có tiếp thu, không có tiêu hóa xong, nguyên nhân nhưng thật ra đã biết, có thể do không biết càng lệnh người thống khổ, kết quả lại bị báo cho. Hắn liền đạo tử thân phận đều là giả, như thế nào chịu được, nhìn Phi Vũ. Lại nhìn chung quanh quen thuộc gương mặt, quen thuộc hoàn cảnh, lúc này hắn hoàn toàn không biết, về chính hắn, rốt cuộc còn có hay không sự tình gì là thật sự, có máu tươi không ngừng mà từ trong miệng của hắn. Phun ra, tu vi hàng đến càng thêm lợi hại, cả người đều lung lay sắp đổ, Phi Dương, Thanh Hoa chân nhân tiến lên muốn đi đỡ, kết quả đối phương. Lạnh nhạt mặt né tránh, sư tôn, hảo chơi sao? Cố tình lúc này, Phi Vũ còn lộ ra khiêu khích tươi cười, dùng thập phần thiếu đánh ngữ khí nói, ta cảm thấy quá hảo chơi. Ngươi câm mồm, Thanh Hoa chân nhân không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đối Phi Vũ ra tay. Chỉ tiếc, La Lan sớm đã có phòng bị, ở hắn công kích thời điểm, đã bị Phật Quang Sở ngăn cản, càng đừng nói có cộng sinh khế ước ở. Chí thượng đại sư cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn Thanh Hoa chân nhân thương tổn Phi Vũ, còn có Hoàng Thiên Tông người, bọn họ rất rõ ràng, đạo tử là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, không được, hiện tại đã không phải đánh nhau thời điểm. Hành hình đài hủy hoại cũng liền hủy, nhưng đạo tử tuyệt đối không thể có sai. Vì thế, mấy cái lão tổ nháy mắt liền có quyết định, tiến lên ngăn cản Linh Giang lão tổ. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước đem sự tình biết rõ ràng, A-di-đà Phật. Theo La Lan thanh âm rơi xuống, còn có bồ đề tự chạy tới lão tổ nhóm ở siêu hoàng thiên tông các đại lão đau đầu. Bọn họ rất rõ ràng, có này đó hòa thượng ở, việc này phỏng chừng là giấu không được, bất quá, làm đã không biết nhiều ít tuổi lão tổ tông, thực mau liền có lựa chọn, vô luận là đạo tử ma chủng, vẫn là phía trước cực hình, bọn họ hoàn toàn có thể nói đều là hiên viên gia làm ra tới. Hoàng Thiên Tông những người khác có thể nói là hoàn toàn bị che giấu, nếu chân tướng thật sự như Phật tử theo như lời như vậy, hiên viên gia lại lợi hại, bọn họ cũng sẽ không lại quản, thực mau, quảng trường trung tâm liền hình thành lão tổ chi gian rằng. Co, La Lan, Phi Vũ, Phi Dương ba cái đương sự đứng ở chính giữa nhất, linh giang lão tổ thủ đoạn là rất cao minh, nhưng là mặt khác lão tổ cũng không phải đèn cạn dầu, huống chi là đổi mới linh căn như vậy nghịch thiên mà đi sự tình. Làm liền khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, cho nên, vừa ra tay kiểm tra, chân tướng thực mau liền ra tới, các ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Phi Vũ lạnh lạnh mà nói, sầu chính là Hoàng Thiên Tông các đại lão hiện tại cảm giác, Phi Vũ không? Có che giấu hắn cảm xúc, bọn họ lại như thế nào không biết, chân chính đạo tử đối bọn họ Hoàng Thiên Tông là một chút hảo cảm đều không có. Thậm chí có thể nói là hận thật sự, đừng nói lão tổ nhóm. Chính là tu vi so linh giang lão tổ thấp tôn giả. Chân nhân nhóm đều có chút oán trách linh giang lão tổ, bọn họ có thể đoán ra linh giang lão tổ đổi linh căn mục đích nhưng ở bọn họ xem ra, này không khỏi cũng quá ích kỷ đi, mà Phi Vũ đâu. Hận hận, nhìn những người này ngày thường cao cao tại thượng đại năng nhóm ăn mệt biểu tình. Liền vui vẻ thật sự, trên mặt không chút nào che giấu hắn tràn ngập ác ý tươi cười. Ta nói cho các ngươi, ta liền không phi thăng, ta muốn kéo này các ngươi nhóm người này người đi tìm chết. Ha ha ha, tiếp theo là liên tiếp đại vai ác dường như điên cuồng cuồng tiếu, La Lan nguyên bản nghĩ. Đứa nhỏ này không xong rất nhiều tội, sống được cũng đặc biệt nghẹn khuất. Làm hắn phát tiết cũng không có gì ghê gớm mơ siêu kết quả, hắn này cười còn không có xong. Không có, 5 phút cũng chưa dừng lại, ân, lượng hô hấp không tồi, sẽ không sợ đau sốc hông, không nhịn xuống. La Lan duỗi tay ở hắn trán thượng chụp một chút, có thể, Phi Vũ nhưng thật ra không cười, chỉ là cầm âm u ánh mắt nhìn chằm chằm La Lan. Hừ, đừng tưởng rằng cùng hắn ký kết cộng sinh khế ước là có thể đủ đối hắn khoa tay múa chân, ngươi tìm. Chết, La Lan mỉm cười, Phi Vũ, ngươi đánh không lại ta. Nhưng thật ra Hoàng Thiên Tông người ánh mắt sáng lên, đột nhiên liền không có như vậy sầu. Sợ cái gì a? Không còn muốn Phật tử sao? Cùng Phi Vũ ký kết cộng sinh khế ước, Phật tử muốn phi thăng. Không cũng đến mang lên Phi Vũ sao? Sống thành nhân tinh Hoàng Thiên Tông lão tổ nhóm nhìn về phía bồ đề tự các hòa thượng. Ân, sầu sự có người chia sẻ. Quả nhiên tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, chỉ tiếc bồ đề tự các hòa thượng một đám đều gương mặt. Hiền từ, ít nhất từ mặt ngoài là nhìn không ra tới bọn họ trong lòng rốt cuộc sầu không lo. Có phiền hay không, Phi Vũ a, Hoàng Thiên Tông lão tổ nhìn Phi Vũ. Ngữ khí lại hiền từ bất quá. Kia yêu quý ý thức không cần quá rõ ràng, Phi. Phi Vũ trực tiếp như thế trả lời, hắn tuy rằng không quen nhìn Phi Dương. Thậm chí hận không thể có thể nhất kiếm thọc chết hắn. Nhưng nhìn Hoàng Thiên Tông những người này sắc mặt, trước kia một đám đem Phi Dương yêu quý đến càng bảo bối dường như. Hiện tại đạo tử đổi thành hắn, lập tức liền vứt bỏ Phi Dương, yêu quý đối tượng cũng biến thành hắn. Hắn một chút đều không cảm thấy cao hứng, ngược lại bị bọn họ diễn xuất ghê tởm đến tưởng phun, sau đó, liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Lan. Xen vào việc người khác, nếu không có cái này không thể hiểu được chạy ra Phật tử cùng hắn ký kết. Cộng sinh khế ước, hắn hiện tại liền thọc chết chính mình. Làm trên đời này sở hữu tu đạo người đều phi thăng vô vọng, La Lan vuốt cái mũi. Biết hắn suy nghĩ cái gì? Trong lòng thở dài, lệ khí thật là phi thường nùng liệt, cũng rất cực đoan, rất ngốc, này nhóm người cũng không đáng giá hắn tự mình hại mình, Phi Vũ. Sai rồi Nga, nhưng mà, lúc này, chỉ có thể theo hắn. Ngươi là đạo tử, chỉ cần ngươi trong lòng không ủng hộ này đó tu đạo ngươi. Chẳng sợ ngươi phi thăng về sau, chỉ cần ngươi không muốn, bọn họ vĩnh viễn đều không thể phi thăng thượng giới. La Lan không có nói, ở Tử Lan Phật trí nhớ, nam chủ giết chết Phi Vũ, kết quả là hắn là đạo ma hai vai chọn, phi thăng thời điểm, chẳng những là đạo tử, cũng là ma chủng ân, này chỉ là nam chủ mới có đãi ngộ cho nên, chẳng sợ nàng biết. Chỉ cần giết đã chết Phi Dương, có nàng che chở Phi Vũ cũng là đồng dạng kết quả. Nhưng nàng như cũ không có muốn làm như vậy, oán có thù oán nợ có chủ. Hoàng Thiên Tông người nhìn về phía La Lan, lại không cảm kích theo sau đem phẫn nộ mà ánh mắt nhìn về phía những cái đó một đám tướng mạo tuổi. Trẻ tuấn Mỹ lão hòa thượng nhóm, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, đây là Phật tử sao? Các ngươi rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng? Nghe một chút hắn nói chính là nói cái gì? Có một chút Phật tính không có a? Có độc đi, chỉ là... Lão hòa thượng nhóm tới nơi này cũng chỉ có một cái mục đích. Che chở nhà mình Phật tử, đến nỗi Hoàng Thiên Tông tình huống hiện tại. Cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, bọn họ Bồ Đề tự tuy rằng cũng coi trọng Phật tử. Nhưng nếu là Phật tử phạm vào giới, cũng là muốn đã chịu trừng phạt, đến nỗi bồi dưỡng, cùng hắn các sư huynh đệ cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu cần trọng nhất chính là thân là Phật tử. Từ vừa sinh ra, trời cao kỳ thật cũng đã an bài hảo hắn tu luyện con đường. Chỉ cần mọi việc thuận theo tự nhiên, bọn họ có thể làm nhiều nhất chính là dẫn đường, tu luyện con đường, Phật tử chính mình là có thể thu phục, bọn họ nhúng tay quá nhiều, ngược lại bất lợi với hắn tu luyện. Phi Vũ nhìn về phía La Lan. Một bộ đừng lừa vẻ mặt của hắn, đây là tự nhiên, La Lan gật đầu. Còn có một chút, ngươi là đạo tử, ở thế giới này, ngươi là đặc thù tồn tại, cho dù là những người này bởi vì ngươi có thể phi thăng thượng giới. Bọn họ cũng xa xa so ra kém ngươi. Phi Vũ lâm vào trầm tư, hắn ở lôi kéo đối phương cùng chết. Vẫn là từ tu chân giới vẫn luôn tra tấn bọn họ đến thượng giới chi gian lựa chọn, chỉ là thực mau. Hắn liền nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Đó chính là hắn không có đan điền, cũng đã không có linh căn, tu luyện cái giám, hết chương.